Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1568, không nhận chủ, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily, bất quá, thú vương xít nhìn chằm chằm đầu của Tô Nhiên. Ánh mắt lạnh lùng, khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất khác có ý đồ với đại nhân. Bằng không, ta tất sát ngươi, tiền bối, không cần ngài nói ta cũng minh bạch. Có bao nhiêu năng lực ăn nhiều chén lớn cơm, lục long đại nhân cao cao tại thượng, vì tộc đàn trung kiên lực lượng, há lại chúng ta loại này thăng đấu tiểu dân có thể nhớ thương. Chỉ cần lục long đại nhân muốn rời đi, ta nhất định giơ hai tay vui vẻ đưa tiễn. Tô Nhiên lời thề son sắt nói, ở trong tâm lại là âm thầm cô, nếu lục long đại nhân không muốn rời đi, vậy không liên quan chuyện của hắn. Hoa ha ha. Long sủng đến trong tay của hắn, nào có trả lại đạo lý, đều trở lại vạn thú chi xâm, còn không phải biển rộng để cá lặn, trời cao mặc chim bay, không cần phải lại khách khí với gia hỏa này. Thật không nghĩ tới, muôn đời độc giao hội lấy loại phương thức này tiến hóa thành độc long. Không phá thì không xây được, bất tử không sinh, sinh mệnh cuối cùng đi về hướng tử vong và biểu thị tân sinh. Loại này huyền diệu sinh tử ảo nghĩa, đoán chừng cũng liền chỉ có chết đi hắc ám tôn giả có thể nhìn thấu. Liền tử vong cũng có thể tính kế, là thật đáng sợ, phốc, chuối tiêu một cái nhịn không được, đương trường cười ra tiếng, khá tốt phản ứng của hắn nhanh, cứng rắn lại nén trở về, ho khan vài thanh âm, dùng để che giấu chính mình thất thố. Tinh linh, ngươi tiếng cười kia là bởi vì gì lên? Thú vương xít mặt hiện vẻ không vui, trầm giọng hỏi, chẳng lẽ ngươi là đang giễu cợt ta hay sao? Sao có thể a tiền bối ngài không mang theo như vậy oan uổng người? Ta mới vừa rồi là bị nước bọt bị nghẹn, không thấy ta ho khan vài âm thanh sao? Chuối tiêu hô to oan uổng, còn không ngừng cho Tô Nhiên nháy mắt, ra hiệu hắn mau lại đây giúp đỡ giảng hòa. Tiền bối, bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm. Vừa rồi ban thưởng ngài trả lại chưa cho ta đâu. Có rảnh rỗi, trước tiên đem phần thưởng này cho thực hiện quá. Tô Nhiên không để cho chuối tiêu thất vọng, đem chủ đề chuyển rời đến ban thưởng phía trên. Tuy nói hắn được long sủng, đã vô cùng thấy đủ, nhưng nên có ban thưởng cũng không thể rơi xuống. Tiện nghi hệ thống sự tình hắn sẽ không đi làm, cho dù làm từ thiện cũng phải phân người. Ban thưởng, thú vương xít thiếu chút nữa nghẹn chết, lục long sự tình cũng còn không có được giải quyết, còn muốn ban thưởng, này ra mặt của tử linh thật sự là không phải là dày. Đúng rồi, tiền bối ngài cũng kia lật lọng nhân loại, thú tộc danh dự không có mà nói, nhất định sẽ không muốn quỵt nợ, ta nói không sai à chuối tiêu tới cái thần bổ đao. Tăng lên đến thú tộc cao độ. Trực tiếp đem thú vương xít đường lui cho chắn gắt gao. Cho dù nghĩ đổi ý cũng làm không được, tối thiểu nhất trên mặt mũi gây khó dễ. Cầm lấy, thú vương xít không muốn lại nói cái gì. Trực tiếp đem kia cây nhiều nếp nhăn hoàn hồn thảo vứt ở trên người Tô Nhiên. Quay đầu bước đi, vẫn không quên nhắc nhở. Hai người mau cùng, khắc mất đội, muốn rời đi chỗ này không gian. Chỉ có thông qua này đặc biệt truyền tống trận mới được. Tầm thường truyền tống quyển trục căn bản không có dùng. Tô Nhiên cũng không có trách quái thú vương xít không lễ phép cử động. Trung quy liền long linh cũng có thể mất. Có phần hỏa khí cũng là bình thường. Hắn đem hoàn hồn thảo đương nhiên thu vào bàng quang. Cùng chuối tiêu vô cùng thức thời theo ở phía sau. Liền lời cũng không dám nhiều lời. Sợ lại làm tức giận thú vương. Kia nhiều không tốt, đi lần này, liền đi ra gần tới lộ trình của 10 phút. Không chỉ như thế, phía trước địa hình rất lớn. Nhìn không thấy đầu, liền truyền tống trận ảnh tử đều không có nhìn thấy. Đúng lúc này, Tô Nhiên huyễn ma hắc bảo bị dắt một chút. Không cần đoán cũng biết, là chuối tiêu tiểu tử này giở cho quỷ. Thu thu, chuối tiêu không dám nói nhiều. Hướng Tô Nhiên khua một cái. Chứng, thủ thế. Sau đó chắp tay trước ngực, giơ cao khỏi đỉnh đầu, vòng eo vặn vẹo uốn éo, ý nghĩa không cần nói cũng biết, gì, Tô Nhiên bối rối, hắn sửng sốt không có nhìn minh bạch, này chuối tiêu đến cùng đang làm cái gì? Bất quá từ hắn kỹ thuật nhảy nhìn lại, xác thực rất đàn bà. Người như thế nào nhìn không ra đâu, một chút ăn ý đều không có. Chuối tiêu lườm phía trước thú vương xít nhất nhãn, phát hiện nó cũng không có chú ý nơi này. Lúc này mới tiến đến Tô Nhiên bên người, dùng so với con muỗi trả lại mảnh thanh âm nói. Nhìn xem long sủng thuộc tính, bốp, đã minh bạch, Tô Nhiên lúc này mới phản ứng lại. Này cái gọi là thủ thế chỉ chính là xá lợi, kia vặn eo động tác đại biểu chính là đầu kia lục long. Xem ra đây là nhẫn nhịn 10 phút, cũng lại nhịn không nổi, cũng khó trách, cho dù ai đạt được long sủng, trước tiên cũng sẽ đi thưởng thức này cường đại kỹ năng thuộc tính. Đều không có phần này định lực cùng kiên nhẫn, dù sao mình là gặp qua sóng to gió lớn người, có được ám dạ lôi long cùng thần hỏa phượng hoàng này hai cái thần ma sủng vật. Lục long xuất hiện, chỉ là cho hắn dệt hoa trên gấm mà thôi. Đối với kỹ năng thuộc tính lòng hiếu kỳ, xa không có chuối tiêu mãnh liệt như vậy. Đi, vậy thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi. Nhìn xem chuối tiêu kia vò đầu bứt tai bộ dáng, Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, cũng không có cố kỵ này đầu thú vương. Chung quy thuộc tính này mô phỏng cắt bỏ thuộc về người chơi thao tác. Thú vương xít là không phát hiện được, nếu liền nói chuyện phiếm kênh cũng có thể thấy được. Cái này trò chơi thật là liền lộn xộn. Lập tức, Tô Nhiên mở ra lục long thuộc tính mô phỏng, liền nhìn cũng không nhìn, trực tiếp cắt bỏ thuộc tính giới diện, phát tại trước mắt trong kênh nói chuyện. Ồ, chuối tiêu đang nhìn đến thuộc tính, cảm thấy kinh ngạc, trong ánh mắt nhiều vẻ thất vọng, tức giận nói, đại ca, chính ngươi nhìn xem, đây là đoạn cái gì? Toàn bộ đều dấu chấm hỏi. Chấm chấm, liền ghi chú đều là không nhận chủ trạng thái. Ngươi đây là cố ý pê đồ A, không nhận chủ, không có khả năng A. Tô Nhiên lúc này mới cẩn thận hướng phía lục long thuộc tính mô phỏng nhìn sang. Thật sự là như chuối tiêu theo như lời, này đầu lục long liền danh tự đều là dấu chấm hỏi. Lại càng không cần phải nói kỹ năng thuộc tính, tại kia danh tự đằng sau. Xác thực nhiều ba cái hồng sắc đại tự, không nhận chủ, đã minh bạch, Tô Nhiên tại đã trải qua ngắn ngủi nghi hoặc, này mới kịp phản ứng. Lục long nương nhờ chỉ là muôn đời xá lợi, mà bạn xấu chủ nhân này, tiến nhập bàng quang, cũng không đại biểu này đầu lục long chân chân chính chính thuộc về mình. Khó trách tại thu phục long sủng, cũng không có được tương ứng hệ thống nhắc nhở, trong nội tâm này tiêng nghi hoặc. Rốt cục tới có đáp án, khục khục khục, là mình có phần tự mình đa tình. Bất quá, Tô Nhiên có biện pháp giải quyết, nhớ ngày đó muôn đời đại xà cũng là như thế, đem hảo cảm độ tăng lên tới mắc trị số, tài năng khống chế kia gia nhập chiến đấu. Không có biện pháp, đây là đặc thù sủng vật, điều kiện hạn chế quá nhiều, tại hảo cảm độ tăng lên tới mắc trị số lúc trước. Là không dùng nghĩ triệu hoán này đầu lục long. Đáng tiếc, muôn đời độc giao hảo cảm độ không thể tác dụng đến lục long trên người. Nói cách khác, hiện tại liền có thể để cho kia gia nhập vào bên trong chiến trường. Tô Nhiên xấu hổ gãi gãi đầu lâu, lúc này mới hướng phía chuối tiêu giải thích nói. Chấm, ngươi cho rằng này long sủng là tốt như vậy có, ta hiện tại chỉ bất quá lấy được thân thể của nó. Còn không có quy tâm mà thôi, muốn triệu hồi ra chiến, nhất định phải hảo cảm độ đạt tới mắc trị số mới được. Khá tốt hảo cảm độ, ta hiểu được, người này cách làm giống như là cưỡng đoạt dân nữ, lấy được thân thể của nàng, lại không chiếm được lòng của nàng, khi nào cho ngươi đội nón xanh. Chuối tiêu ví von dễ hiểu, lời tháo lý không tháo, chỉ là này nón xanh. Rốt cuộc là mấy cái ý tứ, chẳng lẽ lục long còn có thể ra ngoài tìm nam nhân hay sao? Đi nhanh đi, nói nhiều tất nói hớ, cẩn thận bị đầu kia thú vương nghe thấy. Tô Nhiên nhanh đi vài bước, muốn theo phía trước mặt thú vương, không nghĩ tới lại bị chuối tiêu cho níu lại. Đại ca, không phải là ta nói ngươi, cơ hội tốt như vậy ngươi như thế nào không đem cầm chặt đâu này? Chuối tiêu so với Tô Nhiên đều muốn sốt ruột, thừa dịp hiện tại có thời gian, Ngươi vì cái gì không nhanh chóng bồi dưỡng Lục Long hảo cảm độ đâu này? Nếu đến vạn thú chi xâm, ta xem ngươi như thế nào kết thúc. Không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Lục Long hảo cảm độ cũng không phải là trong thời gian ngắn liền có thể đề thăng. Bất quá, cũng đối với ngươi tưởng tượng phức tạp như vậy, có muôn đời xá lợi tồn tại, Lục Long làm phản tỷ lệ gần như là không. Điểm này không cần lo lắng. Tô Nhiên đối với muôn đời xá lợi tràn ngập tín nhiệm. Chung quy đây là hắc ám tôn giả di vật, còn có này đầu Lục Long trong cơ thể tồn tại kim cương hoàn cùng muôn đời độc giao thân thể. Căn bản không có khả năng thoát ly muôn đời xá lợi trói buộc. Cho dù đến vạn thú chi xâm, hắn cũng có lòng tin này. Vậy đi a, khác đến lúc đó trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lời tuy như thế, Chuối Tiêu trong mắt vẻ lo lắng lại không có chút nào hạ thấp. Đối với trở lại vạn thú chi xâm, không hiểu nhiều một tia mâu thuẫn. Yên tâm, ta có 10 phần nắm chắc. Tô Nhiên vỗ vỗ Chuối Tiêu bờ vai, cho hắn một cái ánh mắt kiên định, bước nhanh truy cản kịp thú vương Xít. Tò mò hỏi, tiền bối, này truyền tống trận đến cùng có còn xa lắm không? Như thế nào còn chưa tới địa đầu? Vậy gì, thời gian cách có quá lâu? Ta quên truyền tống trận ở đâu? Thú vương sắc mặt của Xít có chút đỏ lên, nếu không là Tô Nhiên hỏi tới. Nó còn không có nhắc tới ý định, dù sao mình là nơi này thủ hộ thú, liền truyền tống trận cũng có thể quên mất. Nói ra nhiều mất mặt a, Tô Nhiên có câu MMP không biết có nên nói hay không. Cảm tình đi xa như vậy, còn không nhất định đi thích hợp, lại chơi như vậy người sao? Tiền bối, này chẳng trách ngài, chung quy thời gian cách có lâu như vậy, nghĩ không ra cũng là bình thường. Thật sự không được, chúng ta chia nhau hành động, đi tìm chỗ này truyền tống trận, người xem như thế nào? Tuy nói nội tâm tại độc miệng, Tô Nhiên ngược lại không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại tại an ủi thú vương Xít, thuận tiện lấy đem ý nghĩ của mình nói ra, cùng thú vương Xít tách ra, này là trọng yếu nhất một khâu, đến lúc đó cho dù đi vạn thú chi xâm, cũng có đầy đủ thời gian chuẩn bị, điều này đầu thú vương tìm đến, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi, thế nhưng là, thú vương Xít cũng không để mình bị đẩy vòng vòng. Liền không cần suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt Tô Nhiên đề nghị này, tiếp tục trong đầu buồn bực hướng phía trước bước đi. May mà, nó tuy không nhớ rõ truyền tống trận cụ thể tọa độ, nhưng đại khái phương vị trả lại chưa, tiếp tục tiến lên ước chừng 5 phút đồng hồ, cuối cùng là tại góc Tây Nam gặp được truyền tống trận tung tích. Thế nhưng, đương bọn họ đi đến truyền tống trận phụ cận, lúc này mới phát hiện. Truyền tống trận ảm đạm vô quang, vừa nhìn vừa rồi có chỗ thiếu hụt tàn thứ phẩm, không xong, truyền tống trận năng lượng thiếu hụt, đã mất đi truyền tống năng lực, muốn rời khỏi chỗ này không gian, nhất định phải tu hảo truyền tống trận mới được. Thú vương Xít vây quanh truyền tống trận vòng vo vài vòng, phát hiện trong này vấn đề, cảm thấy có chút khó giải quyết, không biết thế nào được rồi, tiền bối. Có cái gì cần cứ việc nói. Người sống sao có thể để cho đi tiểu kìm nén mà chết. Chuối Tiêu nhất thời lai liệu kính. Có nhiệm vụ sẽ có ban thưởng. Đây là trò chơi quen dùng xáo lộ. Như vậy có thể kích thích người chơi hoàn thành nhiệm vụ tính tích cực. Chuối Tiêu cũng là nhìn thấu điểm này. Lúc này mới biểu hiện như vậy tích cực. Tô Nhiên ngược lại là không có bao nhiêu lo lắng. Hệ thống không có khả năng không cho người chơi rời đi cơ hội. Chỉ cần nhận định điểm này, chỗ này truyền tống trận liền không cần lo lắng vô pháp chữa trị. Chỉ là nhiệm vụ này ban thưởng, ngược lại là hảo cân nhắc, tốt nhất có thể làm thịt này đầu thú vương một bả hung ác đấy. Ta cũng cần một khối đá năng lượng là được, chỉ cần có thể lượng đạt được phong phú. Này truyền tống pháp trận dĩ nhiên là khôi phục truyền tống năng lực. Thế nhưng là, nói đến đây. Thú vương Xít lời dừng lại bữa, lúc này mới tiếp tục nói. Theo ta được biết, điều này có thể lượng thạch che giấu ở bên trong phần mộ. Đáng tiếc hiện tại phần mộ đã hủy, dự đoán được đá năng lượng cũng liền khó càng thêm khó. Hắc, ta nói là chuyện gì đâu, không phải là một khối đá năng lượng sao? Ta sớm móc ra, thú vương Xít vừa mới dứt lời. Chuối tiêu liền không thể chờ đợi được đem đá năng lượng rút xuất ra. Cỗ này kích động lực liền khỏi phải nói ra. Trước tiên hướng phía thú vương mời nổi lên công. Tô Nhiên bó tay rồi. Này chuối tiêu cũng thiệt là. Đều nhiệm vụ này ban thưởng nói ra. Lại nộp nhiệm vụ không được sao? Hiện tại ngược lại tốt rồi. Gì cũng không cần trông cậy vào. Không có độ khó nhiệm vụ. Ban thưởng tự nhiên cao không đi nơi nào. Đáng tiếc, ha ha ha, hảo, hảo, tinh linh dũng sĩ, cho ngươi nhớ thượng một đại công. Lúc này thú vương Xít vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới này khối đá năng lượng nhanh như vậy liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Kích động hướng phía chuối tiêu hô, tinh linh dũng sĩ, nhanh chóng đem đá năng lượng giao cho ta. Ta tới chữa trị này truyền tống pháp trận. Gì, sẽ không điểm tính thực tế ban thưởng sao? Chuối tiêu lúc này mới đã nhận ra không đúng, thật vất vả đều đến nhiệm vụ, từ thú vương kia mặt mày ủ rũ bộ dáng nhìn lại. Độ khó hệ số tuyệt đối không thấp, có thể thực hiện gì liền chút ban thưởng đều không có. Đây cũng quá gầy a, dù cho một cây hoàn hồn thảo cũng được a, hồ đồ. Ngươi thân là thú tộc thân vệ, như thế nào liền điểm này giác ngộ đều không có. Đây là ngươi ứng quá nghĩa vụ cùng trách nhiệm, nói ban thưởng quá dung tục. Thú vương sắc mặt của Xít bà âm trầm xuống, đem chuối tiêu quát lớn một bữa. Có, lãng phí một khối đá năng lượng, gì cũng không có gặp may. Lại buôn bán lời một thân ngựa tào, tìm ai nói rõ lý lẽ đây. Chuối tiêu phiền muộn cực kỳ khủng khiếp, một chút hảo tâm tình cũng không còn. Hắn thật muốn báo cho này đầu thú vương. Hắn chính là tục nhân một cái. Dung tục điểm làm sao vậy? Thâm hụt tiền làm nhiệm vụ. Còn chưa đủ người chê cười đấy. Đáng đời, việc đã đến nước này. Tô Nhiên cho dù muốn nói cái gì cũng đã chậm. Không được trông cậy vào có thể từ thú vương chỗ đó đạt được nhiệm vụ ban thường. Dứt khoát câm miệng không nói. Đã làm xong truyền tống rời đi chuẩn bị. Vạn thú chi xâm săn bắn đại hội. Không có bọn họ tham dự, sao có thể náo nhiệt lên, là thời điểm đi gặp một hồi nhân hoàng. Tô Nhiên đã làm tốt ý định, tìm đến cơ hội thích hợp, đem nhân hoàng dẫn tới tử vong sa mạc, nhìn thấy kia hạt bà cho dù nhiệm vụ chấm dứt. Nhiệm vụ quá trình tuy đơn giản, nguy hiểm hệ số tuyệt đối 10 khối sao, này không khác ở trên mũi đao khiêu vũ, bất cứ lúc nào cũng là đều có chết khả năng. Nếu không phải bởi vì này đặc thù sách kỹ năng cùng ám kim bảo dương. Hắn là nói cái gì cũng sẽ không nhận nhiệm vụ này. Có thể là bởi vì đạt được lục long nguyên nhân. Tô Nhiên đối với cái này lần vạn thú chi xâm, tràn ngập chờ mong, cách chương.